630, chấn kinh mọi người. 3 ngày thời gian, Lâm Phong theo Cố Lăng, Phong Hành Thiên Na Lý Đắc đến sở hữu truyền thừa, vô luận là thực lực hay là kiến thức đều chiếm được nhảy vọt tiến triển. Riêng là làm Lâm Phong đạt được Phong Hành Thiên sở hữu không gian chi thuật truyền thụ về sau, cùng tự thân sở học thần uy, phi lôi thần chi thuật đem kết hợp cùng xác minh, càng là thực lực tăng nhiều. Lâm Phong hiện tại có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân thực lực cường hãn, tuy nhiên vẫn ở vào hạ nhẫn đỉnh phong, làm từng chân chính bước vào trung nhẫn cảnh giới, nhưng lại đủ để và thượng nhẫn đỉnh phong cường giả tranh phong vừa rồi. Lâm Phong thoáng kiểm tra một chút Phong Hành Thiên chỗ thụ không gian chi thuật, quả nhiên là quy tờ HN kho lửa NG, đáng sợ vô biên. Cho dù là được chứng kiến thần uy và phi lôi thần chi thuật Lâm Phong, cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cổ Vương Tưởng Vũ, còn có Kỳ Liêu, chờ lần nữa gặp mặt thời điểm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Lâm Phong khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, nói một mình nói ra. Ông quyền đến, Lâm Phong trong túi áo điện thoại di động điên cuồng chấn động. Rốt cục tới sao, ta ngắn ngủi ngày nghỉ phải kết thúc. Lâm Phong nhìn qua điện thoại di động điện báo biểu hiện thượng diện quen thuộc hào mã, cười khổ nói. Điện thoại là Thu Ý Nùng đánh tới. Lâm Phong, chúng ta nơi này có đại phiền toái, ngươi nhất định phải lập tức gấp trở về. Lần này, Thu Ý Nùng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói thẳng. Tốt, lập tức đổi tới. Lâm Phong nói xong, cúp điện thoại. Trong chốc lát, Lâm Phong thân thể biến mất ở mái nhà phía trên, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Với lại, không biết tại sao, chung quanh thân thể hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện thi triển thần uy thì đặc thù không gian vòng xoáy thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lâm Phong đứng ở Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân trên không, mở ra một đôi quỷ dị con ngươi, cường đại nhãn lực trong nháy mắt đem chọn cái bệnh viện đều liếc nhìn một lần. Hắn rất nhanh liền tìm Tơ Ý Đường Chí Sinh chỗ. Siêu như quỷ giống như mị, sau một khắc Lâm Phong liền đột nhiên xuất hiện ở Đường Chí Ruột bên cạnh. Người đó Đường Chí Ruột làm hậu thiên cửu giai sắp bước vào tiên thiên chi cảnh cường đại võ giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đơn trưởng vung lên liền hướng phía Lâm Phong vị trí đập tới, đúng là dùng ra toàn lực. Theo sát lấy, Đường Chí Sinh, Thu Ý Nùng và Xà Nhà Binh cũng kịp phản ứng, cùng nhau quay người hướng phía Lâm Phong nhìn lại, trên thân đều bộc phát ra thân là dị năng giả khí thế cường đại. Mà này lưu sách lại là chậm một nhịp. Cao y củ ổ y cu nở dê ý thức được bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Đường Thúc Thúc, là ta. Lâm Phong không tránh không né, mặc cho Đường Chí Sinh nhất trưởng đánh vào người. Là ngươi, Lâm Phong. Cho đến lúc này, Đường Chí Sinh mới bỗng nhiên lập tức kịp phản ứng, ý thức được chính mình đánh lầm người. Hắn cuống quýt thu hồi bàn tay mình lực, nhưng chưa từng nghĩ chính mình còn chưa từng đặt chân tiên thiên lĩnh vực, vô pháp làm đến thu phát tùy tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đơn trưởng bổ vào Lâm Phong trên lồng ngực. Cẩn thận Đường Chí Sinh trong lòng khẩn trương, giống to. Cẩn thận Thu Ý Nùng và Xà Nhà Binh cũng là bị kinh ngạc, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Chỉ có này lưu sách trong mắt lóe ra âm độc quan mang, hận không thể Đường Chí Sinh nhất trưởng đánh chết Lâm Phong, tốt hiểu biết hắn mối hận trong lòng thần uy, hư hóa Lâm Phong lực quan sát hạng gì nhạy cảm, trong nháy mắt liền đem ở đây trên mặt mấy người biểu lộ thu hết mắt. Đêm này lưu sách đánh vào ngày sau tất sát bảng danh sách. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lực lượng triển khai, đem chân thân ký thác ở trong hư không, không tồn tại ở hiện thực thế giới thập sao. Cái này sao có thể Đường Chí Sinh nhất trưởng bổ vào Lâm Phong trên lồng ngực, trong lòng đang tự thảo nào đem Lâm Phong đả thương như thế nào hướng Phong Hành Thiên dặn dò, nhưng chưa từng nghĩ nhất trưởng lại xuyên thấu Lâm Phong thân thể, phảng phất đánh trong không khí, lập tức liền để hắn hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cùng thật không thể tin. Chẳng lẽ, đây chính là cường đại mà khủng bố không gian năng lực giả lực lượng sao? Không chỉ là Đường Chí Sinh hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Liền ngay cả Thu Ý Nùng mấy người cũng là trừng to mắt, tất cả đều dùng muốn gặp quỷ ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Thu Ý Nùng bọn người là siêu năng lực giả, tự nhiên là biết siêu năng lực đáng sợ, theo một số phương diện mà nói. Thực lực tại phía xa võ giả phía trên. Mà xem như dị năng giả bên trong vương giả không gian năng lực giả, càng là đáng sợ vô biên, gần như vô địch. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không thể tin được, Lâm Phong không gian năng lực vậy mà như thế khủng bố, thoải mái để Đường Chí Sinh đánh ra nhất trưởng rơi vào hư không. Đường Chí Sinh là ai hắn nhưng là hoa hạ tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu chủ nhà họ Đường, Nghệ U chỉ nói chuyện tu vi võ học, chỉ sợ đủ để đứng vào toàn bộ hoa hạ 20 vị trí đầu, đủ để và cường đại dị năng giả tranh phong. Thế nhưng là, hắn nhất trưởng lại bị Lâm Phong dễ dàng như thế hóa giải. Đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Lâm Phong thực lực bây giờ đủ để nghiền ép Đường Chí Sinh đẳng cấp này khắc cường giả. Đường Chí Sinh, Thu Ý Nùng, xà nhà binh bọn người trong ánh mắt vừa kinh vừa hỉ, làm Lâm Phong có được cường đại như thế thực lực cảm thấy cao hứng và may mắn. Chỉ có này Lưu Sách ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, oán hận trời xanh bất công tại sao lại xuất hiện Lâm Phong dạng này người. Lâm Phong con mắt nhìn qua đem Lưu Sách biểu hiện trên mặt thu hết mắt, nhưng hắn nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn cũng không sốt ruột, lấy hắn thực lực mà nói muốn giết chết Lưu Sách, có là thời gian và cơ hội, quyền chủ động chỉ trong tay hắn. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì, trên mặt ta chẳng lẽ có một đóa hoa? Lâm Phong hướng về phía Đường Chí Sinh mấy người ngại ngùng tiêu tiếu, nói ra. Hắn đương nhiên biết mấy người kia vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Đường Chí Sinh trước hết lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở phòng bị Tưởng Vũ bất thình lình tập kích, cho nên tinh thần có chút quá căng thẳng. Không có chênh lệch, ngược lại là ngươi đến, cho nên Đường thúc thúc, ta không bị thương tổn, ngài không cần chú ý. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cảm ơn các ngươi hai cái vừa rồi đối với ta lên tiếng nhắc nhở. Hắn lại đối Thu Ý Nùng và xà nhà binh hai người nói ra. Chỉ có này Lưu Sách, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hừ, Thu Ý Nùng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Xà nhà binh lại là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói ra, ngươi đã từng đã cứu ta nhất mệnh, là ta xà nhà binh nhân cứu mạng. Ta xà nhà binh tuy nhiên không phải cái gì anh hùng hảo hán, nhưng là không phải tốt xấu vẫn có thể phân rõ. Lâm Phong đối hai người tiêu tiếu, không nói gì. Lâm Phong, ta có thể hỏi một chút, ngươi vừa rồi thi triển là năng lực gì? Đường Chí Sinh một đôi thâm thúy ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, trầm giọng hỏi nói, thế nhưng là không gian năng lực Thu Ý Nùng, xà nhà binh, Lưu Sách ba người cũng đều nhìn xem Lâm Phong, hy vọng đạt được một đáp án. Dù sao, vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh người. Ừm, xác thực không gian năng lực. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ánh mắt lơ đãng quét một chút sắc mặt tái xanh Lưu Sách. Ta không gian năng lực có thể cho ta đem thân thể dung nhập hư không, từ đó miễn dịch hết thể vật lý công kích.